với tư cách khôi lỗi, khẳng định cần nguồn năng lượng hoạt động, không có khả năng tự nhiên có thực lực mạnh như vậy. Chỉ cần hao hết nguồn năng lượng của khôi lỗi kiếm sĩ thì nó chỉ là một khối sắt vụn thôi. Khôi lỗi kiếm sĩ chỉ công kích mục tiêu tiến vào trong hành lang. Một khi huyết thiền công tử cùng sư thông thiên rời khỏi hành lang quay lại đại sảnh thì khôi lỗi kiếm sĩ liền không hề truy kích nữa. Nguyên nhân chính là như thế nên hai người mới có cơ hội hao tổn chết những khôi lỗi kiếm sĩ này. Thể lực võ giả tiêu hao hết rồi, chỉ cần một chút thời gian nghỉ ngơi lại long tinh hổ mãnh, có thể tiếp tục chiến đấu. Nửa canh giờ trước, hai người vừa mới chấp dứt một hồi kịch chiến với ba khôi lỗi kiếm sĩ hoàng giả lục cấp. Thể lực hai người tiêu hao đến chừng năm thành, liền lui về trong đại sảnh, đợi trong cơ thể khôi phục, lại tiếp tục chiến đấu, thẳng đến khi hao tổn hết nguồn năng lượng của khôi lỗi kiếm sĩ mới thôi. Tốc độ khôi phục của huyết thiền công tử hiển nhiên nhanh hơn sư thông thiên một ít. Lại qua hơn 30 lượt hô hấp, sư thông thiên thở dài thậm thượt, hai khối linh thạch thượng phẩm trong tay hắn hóa thành nát bấy, thể lực của hắn rốt cục đã khôi phục đến đỉnh phong nhất. Hai người cùng ba cái khôi lỗi kiếm sĩ đại chiến qua vài chàng rồi, một trận chiến chính là ban ngày, cứ thế mà bị ngăn cản ở đây đã vài ngày rồi. Hai người tính toán, nguồn năng lượng của ba cái khôi lỗi kiếm sĩ này có lẽ đã tiêu hao không sai biệt lắm, tái chiến thêm một hồi nữa, có lẽ có thể hao tổn chết. Sau đó biện pháp giống vậy hao tổn hết hàng thứ hai, hàng thứ ba, vậy thì đầu hành lang này liền có thể an toàn thông qua rồi. Nếu trong hành lang đã có khôi lỗi kiếm sĩ cường đại như vậy, hai người tin tưởng, cuối hành lang, về sau cánh cửa nửa mở nửa đóng kia, nhất định sẽ có bảo vật. Thấy thể lực sư thông thiên khôi phục, huyết thiền công tử vung tay, đang muốn vung tay lên lần nữa giết vào, nhưng tay nâng đến giữa không trung, bỗng nhiên lại bất động lại. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, một chút âm thanh cũng có thể truyền đi khá xa. Tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng lực cảm ứng của huyết thiền công tử nhạy cảm cỡ nào, vẫn nhận ra được. Có người đến. Huyết thiền công tử để tay xuống, xoay người, nhìn sang bên kia đại sảnh. Bên kia là hướng cửa vào kiếm bảo, địa thế của nơi này không thấp, từ một đầu thông đạo bậc thang mà đi lên. Huyết thiền công tử phát giác được, thanh âm chấn động rất nhỏ kia chính là từ bên kia mà đến, cũng đi qua đường mà bọn hắn đi qua. Sư thông thiên đối với tạo nghệ trận pháp không thấp, trên đường đi trận pháp hai người đụng phải, đều không trực tiếp phá vỡ, mà thông qua nhìn thấu trận thế, trận pháp có thể tiếp tục ngăn cản người. Phía sau, khôi lỗi hai người gặp phải cũng như thế, đều cường hình tiến lên, ngược lại chạy đi khoảng cách nhất định. Những khôi lỗi kiếm sĩ kia sẽ quay về chỗ cũ. Đúng là bị trận pháp khôi lỗi chỗ ngăn, Huyền Thiên mới phải vòng vo mất một ngày mới đến được nơi đây. Nhưng huyết thiền công tử và sư thông thiên bị ngăn cản ở đây vài ngày rồi, tự nhiên liền đụng phải. Khi Huyền Thiên theo bậc thang thông đạo hướng lên kia đi vào đại sảnh, huyết thiền công tử và sư thông thiên sắc mặt đều hơi kinh hãi. Lúc trước hai người còn tưởng rằng cường giả yêu tộc cùng tiến váp ép, nhưng không ngờ là một hoàng giả nhân tộc. Bất quá, sau khi kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, huyết thiền công tử lại từ kinh hóa hỉ, hai mắt lập tức để lộ ra hào quang hưng phấn, nhịn không được cười ha ha, là ngươi. Ha ha, dĩ nhiên là ngươi, nếu không phải năm nay đặc thù, cần phải đến Bắc Hải cổ khư thì ta có lẽ đã đến Trung Châu đi tìm ngươi rồi, không nghĩ tới a. Vậy mà ngươi cũng tới Bắc Hải cổ khư rồi, ha ha. Nhớ tới ở Tây Bắc Hải vực, hắn đuổi giết Huyền Thiên mấy ngàn vạn dặm, cuối cùng ở Quy Xà đảo chặn đường rơi xuống, lại bởi vì trưởng môn tinh thần kiếm phái Tân Võ Hiệp đột nhiên giết ra nên khiến hắn khi không lại thất bại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1560, Cường giả yêu tộc 2. Ngày nay hắn huyết thiền thần công đại thành, dưới hoàng giả thất cấp gần như vô địch. Trong nội tâm sớm đã có ý niệm, muốn tới Trung Châu đại địa phân cao thấp với mấy vị thiên tài yêu nghiệt của nhân tộc, hơn nữa chấm dứt tánh mạng Huyền Thiên. Nhưng không ngờ, ở trong Bắc Hải cổ khư, hắn trước là đụng phải Hoàng Phủ Nhất Lưu, vệ trấn vũ của nhân tộc. Hắn và vệ trấn vũ giao thủ, đại hoạch toàn thắng, mà bây giờ lại thấy được Huyền Thiên khiến huyết thiền công tử nhịn không được cười lên sung sướng.

Trong đó, Pháp Quyết Huyết Thiền Thần Công chỉ là một quyển sách bình thường không có hạch tâm. Đương nhiên đây là công pháp tu luyện của thiền tộc. Huyền Thiên có đạt được hạch tâm quyển sách này cũng vô dụng, nhưng một vài bí kíp võ kỹ khác lại có được tác dụng nhất định với Huyền Thiên. Thu hồi đồ vật của Huyết Thiền Công Tử, Huyền Thiên lấy ra một cái không gian giới chỉ, thu máu tươi trong đại sảnh vào, sau đó ném lên người Huyết Thiền Công Tử, nhưng trong đại sảnh vẫn tràn ngập máu tươi. Huyền Thiên thu Tiểu Hổ vào trong Lôi Chi Thánh Đỉnh, đi tới hành lang khôi lỗi kiếm sĩ lúc trước. Nhìn chín khôi lỗi kiếm sĩ hoàng giả lục cấp, khóe miệng Huyền Thiên nhếch lên. Thực lực những khôi lỗi chiến sĩ này rất cường đại, chất liệu chắc chắn, đánh như thế nào cũng không hư hao, người khác muốn đối phó chúng cũng rất phiền toái. Nhưng đối với Huyền Thiên thì lại nhẹ nhõm hơn nhiều. Tuy chất liệu khôi lỗi hoàng cấp có chất lượng cao, độ khó chế tạo cũng lớn, nhưng vị trí trung ương của khôi lỗi sẽ không thay đổi. Khôi lỗi hình người thì đặt tại mi tâm, khôi lỗi yêu thú thì đặt ở trái tim. Huyền Thiên đã từng đạt được thiên cơ bảo giám. Dù không có phương pháp chế tác khôi lỗi, nhưng các loại thủ đoạn chế tạo khôi lỗi thì rất đầy đủ nên Huyền Thiên đều tinh tường. Chỉ cần lấy khôi lỗi thạch ra thì những khôi lỗi kiếm sĩ này sẽ mất đi trung ương điều khiển, biến thành một đống sắt vụn. Hơn nữa luyện hóa những khôi lỗi thạch này tăng cấp còn có thể khiến những khôi lỗi kiếm sĩ này cường đại lên. Mỗi một khôi lỗi kiếm sĩ đều có chiến lực hoàng giả lục cấp đỉnh tiêm. Chín khôi lỗi kiếm sĩ cùng công kích thì chỉ sợ hoàng giả thất cấp cũng phải thối lui. Bởi vì đây không phải là người mà là khôi lỗi, không sợ chết. Hơn nữa chất liệu lại chắc, khó mà hư tổn nên hoàng giả thất cấp tự nhiên sẽ không liều mạng với chúng. Huyền Thiên cầm linh kiếm hoàng cấp trong tay đi vào trong hành lang. Vèo, vèo, vèo. Huyền Thiên vừa bước vào trong hành lang, ba khôi lỗi kiếm sĩ liền biến thành ba ảo ảnh lao về phía Huyền Thiên. Xíu, xíu, xíu, xíu. Tuy kiếm trong tay khôi lỗi kiếm sĩ đen kịt một mảnh, nhưng trên bầu trời lại xuất hiện ba đạo hào quang lóe sáng. Có thể thấy kiếm này cực nhanh. Ba kiếm hoặc bổ hoặc đâm hoặc quét từ ba góc độ khác nhau đánh về phía Huyền Thiên. Luận lực công kích thì uy lực tứ chuyển kiếm đan của Huyền Thiên mạnh hơn ba khôi lỗi kiếm sĩ này không ít, nhưng luận tốc độ thì không thể chiếm thượng phong. Trên thực tế, nếu ba khôi lỗi kiếm sĩ này hợp lại thành một khôi lỗi kiếm sĩ thì Huyền Thiên cũng nhẹ nhõm hơn một chút. Bởi vì không gặp phải ba đạo công kích đến từ ba phương hướng bất đồng trong cùng một lúc. Dùng tốc độ của Huyền Thiên thì không thể ngăn cản được toàn bộ. Hoàng đạo thiên nhãn, phong chi chân đế. Huyền Thiên mở hoàng đạo thiên nhãn ra, hào quang màu vàng đất quét qua, thấy rõ ràng quỹ đạo công kích của ba khôi lỗi kiếm sĩ kia. Trong nháy mắt này, thân thể Huyền Thiên trở nên bay bổn, đối chiến khoảng cách gần nên phong chi chân đế có hiệu quả rất lớn. Nhìn bên ngoài thì giống như một kiếm đã đâm trúng, nhưng thân thể Huyền Thiên thì lại nhẹ nhàng như gió, hiện ra bên ngoài biên giới kiếm quang. Trong nháy mắt, Huyền Thiên đã né qua công kích của hai khôi lỗi kiếm sĩ. Nếu công kích đối ứng cự ly xa thì hiệu quả phong chi chân đế kém đi. Vì ở xa thì một kiếm của hoàng giả chém ra, kiếm cương có khi hơn 20 dặm, rộng mấy chục mét, thậm chí hơn 100 mét. Kiếm phong bao phủ hơn 1.000 mét mà phạm vi phong chi chân đế nhỏ nên hiệu quả giảm rất lớn. Trong lúc tránh né, toàn thân Huyền Thiên tách ra hào quang màu đỏ. Lực lượng tứ chuyển kiếm đan huy động, hoàng cấp bảo kiếm cũng lập tức huy động, nổ băng ra cương mang màu đỏ. Keng! Công kích thứ ba của khôi lỗi kiếm sĩ đánh tới bị Huyền Thiên chấn khai. Luận lực công kích thì Huyền Thiên cao hơn không ít. Keng keng keng keng keng! Hoàng cấp bảo kiếm trong tay Huyền Thiên liền đâm về phía trước, trong chốc lát đã đâm lên mi tâm khôi lỗi kiếm sĩ bị chấn khai công kích kia. Tia lửa vẩy ra, mi tâm khôi lỗi kiếm sĩ xuất hiện 5 bạch ấn, chiều sâu từng bạch ấn chỉ chừng nửa ngón tay, tạo thành một cái hố nhỏ. Chất liệu những khôi lỗi kiếm sĩ này phi thường chắc chắn, có thể so với hoàng cấp bảo kiếm cao cấp nhất. Huyền Thiên thoáng cái đâm ra 5 cái hố, lực công kích của thể thấy được rõ ràng. Nhưng cũng không thể đâm xuyên ra mi tâm, lấy ra khôi lỗi thạch ra. Xíu, xíu, xíu. Ba đạo hào quang lại lóe sáng lên, bổ về phía Huyền Thiên. Khôi lỗi kiếm sĩ lại phát động tổng công kích về phía Huyền Thiên. Phong chi chân đế. Huyền Thiên lại né tránh qua công kích của hai khôi lỗi kiếm sĩ, đánh ra kiếm cương màu đỏ, lại chấn khai bảo kiếm của khôi lỗi kiếm sĩ thứ ba. Keng keng keng keng keng keng keng. Huyền Thiên liên tục đâm ra 7 kiếm, đâm thẳng lên mi tâm khôi lỗi kiếm sĩ thứ ba. Bèo, mi tâm khôi lỗi kiếm sĩ thứ ba rách ra hai bên, lớn chừng nắm tay, một hòn đá tròn như thủy tinh lóe lên rồi ay ra. Thành công. Huyền Thiên đại hỉ. Khôi lỗi thạch ẩn chứa trong mi tâm chính là thiếu khiếu linh lung quan. Huyền Thiên đã tìm ra phương pháp nên những chuyện phía sau thì đơn giản hơn rồi. Khôi lỗi kiếm sĩ đã mất đi khôi lỗi thạch thì dừng lại, không còn năng lượng điều khiển nên biến thành một vật thể nhân hình. Xíu, xíu. Hai khôi lỗi kiếm sĩ còn lại tiếp tục công kích về phía Huyền Thiên. Huyền Thiên né tránh một cái rồi đâm ra một kiếm. Rất nhanh, khôi lỗi thạch thứ hai đã văng ra. Xem ra, những khôi lỗi kiếm sĩ ở đây đều dùng thất khiếu linh lung quan để sắp đặt khôi lỗi thạch. Nếu thực lực Huyền Thiên không bằng những khôi lỗi kiếm sĩ này thì dù có biết rõ phương pháp cũng không đợi hắn lấy khôi lỗi thạch trong cự ly gần này ra thì ba khôi lỗi kiếm sĩ đã chém hắn hành từng mảnh. Nhưng thực lực Huyền Thiên so với chúng còn mạnh hơn nên mọi thứ liền trở nên đơn giản. Rất nhanh, viên khôi lỗi thạch thứ ba cũng bị Huyền Thiên lấy ra. Ba khôi lỗi kiếm sĩ lúc này chỉ đứng bất động, không còn chút chấn động nào. Huyền Thiên cũng không vội vã tiến về phía trước mà là lấy ba viên khôi lỗi thạch này ra, bắt đầu luyện hóa từng cái. Chưa tới một canh giờ, Huyền Thiên đã xóa đi toàn bộ tinh thần lạc ấn bên trong ba khôi lỗi thạch này, sau đó hạ tinh thần lạc ấn của mình lên. Sau khi đặt khôi lỗi thạch lại vào trong mi tâm ba khôi lỗi kiếm sĩ, Huyền Thiên khẽ động ý niệm, ba khôi lỗi kiếm sĩ liền đứng một loạt trước mặt hắn, chịu sự khống chế của hắn. Có ba khôi lỗi kiếm sĩ hỗ trợ đối phó ba khôi lỗi kiếm sĩ khác thì cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Huyền Thiên khẽ động ý niệm, trực tiếp chỉ điểm ba khôi lỗi kiếm sĩ xông tới, đối chiến với ba khôi lỗi kiếm sĩ khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1563, đại lượng linh kiếm hoàng cấp 2. Huyền Thiên đi theo sau lưng khôi lỗi kiếm sĩ, hoàng cấp bảo kiếm liên tục đam ra cương mang màu đỏ. Rất nhanh liền lấy ra khôi lỗi thạch của ba khôi lỗi kiếm sĩ khác, lại bỏ ra thêm gần một canh giờ luyện hóa ba khôi lỗi thạch kia. Lúc này Huyền Thiên đã có ba khôi lỗi kiếm sĩ, trong hành lang còn có ba khôi lỗi kiếm sĩ cuối cùng. Đối với 6 khôi lỗi kiếm sĩ của Huyền Thiên thì không tính là gì rồi. Chỉ một lát sau, 9 khôi lỗi kiếm sĩ đã biến thành đồ trong túi của Huyền Thiên. Có 9 khôi lỗi kiếm sĩ này, cho dù là hoàng giả thất cấp thì Huyền Thiên cũng có thể đánh một trận. Bản thân của hắn đứng xa xa nhìn, khống chế 9 khôi lỗi kiếm sĩ này công kích. Dù thực lực 9 khôi lỗi kiếm sĩ này không bằng hoàng giả thất cấp nhưng lại không sợ chết. Hoàng giả thất cấp muốn không bị lột da xuống thì buộc phải tránh lui. Huyền Thiên ý cười đầy mặt, mang theo 9 khôi lỗi kiếm sĩ tiến về cuối hành lang, khống chế một khôi lỗi kiếm sĩ tiến về trước đẩy cửa ra. Ánh sáng phía trước liền ập vào mắt, một đại sảnh trống trải hiện ra trước mặt, hai bên đại sảnh là mấy gian phòng. Trong đại sảnh có một tấm bia đá dựng đứng, bên trên khắc ba chữ Tàng Kinh Điện. Ánh mắt Huyền Thiên cũng không nhìn trên tấm bia đá Tàng Kinh Điện kia mà là nhìn về một cổ thi thể bên cạnh tấm bia đá. Đây là một cổ thi thể khô, có lẽ đã chết lâu rồi. Bên cạnh của hắn có rất nhiều lưỡi dao sắc bén không chui màu tím, toàn bộ đều là linh kiếm hoàng cấp. Huyền Thiên nhìn lướt qua một lượt, phát hiện có mấy trăm thanh linh kiếm hoàng cấp như thế. Một cổ thi thể, mấy trăm thanh linh kiếm hoàng cấp. Điều này có thể không hấp dẫn ánh mắt của Huyền Thiên. Khiến Huyền Thiên cảnh giác chính là thi thể này vẫn còn, khẳng định không phải chết từ thời thượng cổ, bằng không sớm đã không còn thứ gì rồi. Mà người tại thời đại thượng cổ biết đến trong này, dù có tới cũng sớm đã chết rồi. Điều này nói rõ phía trước rất nguy hiểm. Đột nhiên, hai mắt Huyền Thiên sáng ngời lên, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú một thanh trường kiếm trong tay cổ thi thể kia. Đây không phải là linh kiếm hoàng cấp mà là một thanh hoàng cấp bảo kiếm. Không biết đã qua bao nhiêu năm tháng nhưng hoàng cấp bảo kiếm kia vẫn lóe sáng như trước. Chính là hoàng cấp bảo khí đỉnh tiêm. Tại gốc mũi kiếm có khắc hai chữ tinh thần nho nhỏ. Tinh thần kiếm, cực phẩm bảo kiếm trong bảo kiếm hoàng cấp, là phối kiếm của tổ sư tinh thần kiếm phái sáng lập, cũng từng là biểu tượng trưởng môn của tinh thần kiếm phái. Huyền Thiên từng nghe Tân Võ Hiệp nói qua, 2000 năm trước tổ sư tinh thần kiếm phái tiến vào Bắc Hải cổ khư rồi không trở về nữa. Cùng mất tích với hắn là mấy trăm thanh linh kiếm hoàng cấp và tinh thần kiếm. Như vậy thì, thi thể này há không phải là tổ sư sáng lập tinh thần kiếm phái mất tích tại Bắc Hải cổ khư 2000 năm trước sao? Trách không được bên người hắn có nhiều linh kiếm hoàng cấp như vậy. Không biết hắn là từ kiếm lâu tiến vào hay là trực tiếp dùng Na Di thần phù tiến vào. Huyền Thiên hơi chút phỏng đoán, hẳn là thông qua Na Di thần phù đi đến nơi này. Với tư cách là tổ sư sáng lập tinh thần kiếm phái, từng thu hoạch lớn tại Bắc Hải cổ khư, Đại Chu Thiên tinh thần kiếm trận, tinh thần kiếm, đại lượng linh kiếm hoàng cấp đều là thu hoạch trong Bắc Hải cổ khư, không có khả năng không thu nhập Na Di thần phù. Cho nên, khi gặp phải nguy hiểm đến tính mạng thì phản ứng đầu tiên chính là sử dụng Na Di thần phù đào tẩu. Nếu như tổ sư sáng lập tinh thần kiếm phái chậm rãi xông vào kiếm lâu, như vậy thì dù có gặp nguy hiểm hắn có lẽ hắn cũng sử dụng Na Di thần phù chạy trốn tới nơi khác. Cho nên hắn hẳn là gặp nguy hiểm ở nơi khác, sau đó sử dụng Na Di thần phù. Nếu như trên người hắn không chỉ có một tấm Na Di thần phù thì có khả năng ở đây không phải là lần thứ nhất hắn sử dụng Na Di thần phù, có thể là liên tục gặp nơi nguy hiểm. Cuối cùng đến nơi này thì Na Di thần phù đã hết, lại bị cấm chế ở nơi này giết chết. Huyền Thiên mở Hoàng Đạo Thiên Nhãn ra, cẩn thận quan sát hết thảy bên trong tàng kinh điện, cũng không phát hiện ra nguy hiểm gì. Bên trong Bắc Hải cổ khư, rất nhiều địa phương có thêm cấm chế đối với hoàng giả ngoài thất cấp. Có thể nơi này cũng thế, nhưng Huyền Thiên không phải là hoàng giả thất cấp nên cũng không sợ. Vì bảo hiểm nên trước tiên Huyền Thiên khống chế một khôi lỗi kiếm sĩ đi vào trong tàng kinh điện. Tu vi khôi lỗi kiếm sĩ kia là hoàng giả lục cấp. Nếu như khôi lỗi kiếm sĩ an toàn không có việc gì thì tàng kinh điện này hẳn là an toàn. Khôi lỗi kiếm sĩ đi một vòng trong tàng kinh điện mà không có vấn đề gì, lúc này Huyền Thiên mới yên tâm đi vào trong. Quả nhiên không có bất kỳ biến hóa nào. Nhiều linh kiếm hoàng cấp như vậy, ha ha ha. Huyền Thiên rất là khoan khoái dễ chịu trong nội tâm, nhặt từng thanh linh kiếm hoàng cấp lên rồi đếm, tổng cộng có 720 thanh. 720 thanh linh kiếm hoàng cấp đủ tạo thành hai Chu Thiên tinh thần kiếm trận. Đại Chu Thiên tinh thần kiếm chính là dùng Chu Thiên tinh thần kiếm trận làm cơ sở, 360 kiếm làm thành một trận cơ. Nơi này có 720 thanh linh kiếm hoàng cấp. Hơn nữa vương cấp hoàng kiếm tạo thành Đại Chu Thiên tinh thần kiếm trận, uy lực khẳng định không bình thường. Dù không vượt chiến 4 cảnh giới nhưng muốn giết địch vượt 3 cảnh giới cũng đơn giản. Giết địch vượt 3 cảnh giới dễ dàng, đây chính là chiến lực thiên tài yêu nghiệt. Ví dụ như bọn người Huyết Thiền công tử, Phong Vân vô địch, Chiến Lãng. Tuy hiện giờ tứ chuyển kiếm đan của Huyền Thiên còn thiếu nhưng uy lực kiếm trận sẽ tăng lên theo tu vi của người sử dụng. Chắc chắn sẽ có được thời điểm dùng được. Huyền Thiên hưng phấn thu toàn bộ 720 thanh linh kiếm hoàng cấp vào trong không gian bảo khí, rồi sau đó cầm lấy tinh thần kiếm trong tay tổ sư sáng lập tinh thần kiếm phái. Ở chỗ này thuần túy là lãng phí nên Huyền Thiên tự nhiên không khách khí thu lấy tất cả. Bất quá, tinh thần kiếm là biểu tượng trưởng môn của tinh thần kiếm phái. Ngày sau nếu đụng phải võ giả phái này thì sẽ trả lại, nhưng những linh kiếm hoàng cấp kia thì Huyền Thiên sẽ dùng chứ không trả. Đây chính là thu hoạch hắn nhận được khi mạo hiểm tính mạng trong Bắc Hải cổ khư này. Nếu dư linh kiếm hoàng cấp thì có thể trả lại, nhưng Huyền Thiên cần 3600 linh kiếm hoàng cấp, còn thiếu rất nhiều, làm sao có thể dư thừa mà trả lại. Tinh thần kiếm thập phần sắc bén, so với tất cả hoàng cấp bảo kiếm trong tay Huyền Thiên thì quý giá hơn vài phần. Phối hợp với tứ chuyển kiếm đan thì công kích càng thêm sắc bén, tính phá hư càng mạnh hơn nữa. Rất nhanh, Huyền Thiên nhanh chóng tìm thấy một không gian bảo khí từ trên người thi thể. Bên trong có đại lượng vương cấp linh kiếm cùng với một ít tài liệu luyện khí, bí kíp công pháp. Trong đó còn có công pháp võ kỹ hoàng cấp. Đối với công pháp võ kỹ đế cấp của Huyền Thiên mà nói thì không có tác dụng. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 1564, tu luyện kiếm trận 1, công pháp có cứu cực dẫn tinh quyết, đủ cho huyền thiên tu luyện đến kiếm đế cửu cấp, mà hiện giờ kiếm ký có húc nhật thuấn sát kiếm. Bên trong kiếm ký cũng có thể coi là trung đẳng, hơn nữa huyền thiên còn có chí tôn kiếm quyết, có thể đề thăng tu vi lên 1-2 cảnh giới. Có thể tu luyện không cần tu luyện thêm kiếm thuật khác. Sau khi thu thập hết thảy, huyền thiên lại nhìn về những gian phòng hai bên. Trên từng cửa phòng đều khắc chữ nổi như công pháp, kiếm kỹ, thân pháp, quyền cước, binh khí khác, phụ trợ. Mỗi bên có tất cả là 3 gian phòng. Nhìn những danh tự này, bên trong khẳng định là một ít bí kíp công pháp. Đối với hắn mà nói thì công pháp bí kíp hoàng cấp không có tác dụng lớn, nhưng đối với Tịch Dương Lâu khẳng định là báu vật vô giá. Hơn nữa càng biết nhiều càng tốt, có thể học thêm nhiều võ kỹ càng tốt. Để cẩn thận, huyền thiên vẫn khống chế khôi lỗi kiếm sĩ tiến lên trước mở cửa phòng ra. Đi vào phòng giả soát đảm bảo an toàn rồi sau đó hắn mới tiến vào phòng, lấy đi toàn bộ sách vở bên trong. Rất nhanh, toàn bộ bí kíp trong 6 gian phòng đều bị huyền thiên thu lấy không còn chút gì. Chủ yếu đều là công pháp bí kíp vương cấp, hoàng cấp. Công pháp đế cấp có 2 quyển nhưng đều là đế cấp hạ phẩm. Về phần vương cấp trở xuống thì không có. Huyền thiên rất là thỏa mãn. Hiện giờ Tịch Dương Lâu chỉ có công pháp võ kỹ hoàng cấp trung phẩm. Nếu hắn đem những công pháp bí kíp này về thì có thể vượt qua ngũ đại kiếm đế thế gia. Cho dù ngũ đại kiếm đế thế gia có công pháp võ kỹ đế cấp thì cũng chỉ là hạ phẩm. Hơn nữa, có không ít công pháp phụ trợ hoặc kiếm kỹ đặc thù khiến huyền thiên có chút hứng thú. Đương nhiên bây giờ không phải là lúc tu luyện. Làm xong hết thảy, huyền thiên lại nhớ tới đại sảnh tàng kinh các. Trừ cửa phòng hắn đi vào thì chỗ đối diện cũng có một cửa phòng nhưng nhỏ hơn một chút, đang đóng chặt lại. Huyền thiên nghĩ một chút, cũng không vội vã rời đi mà là đến một gian phòng bên cạnh, lấy 720 thanh linh kiếm hoàng cấp ra. Nơi này yên lặng, vừa vặn có thể luyện hóa linh kiếm hoàng cấp. Hơn nữa chính hắn đã luyện hóa đại lượng vương cấp linh kiếm, mấy ngàn thanh có thể luyện thành đại chu thiên tinh thần kiếm trận rồi. Tổ sư sáng lập tinh thần kiếm phái chết đã lâu, tinh thần lạc ấn bên trong tinh thần kiếm sớm đã tản đi. Huyền thiên nhẹ nhàng luyện hóa tinh thần kiếm rồi thu nhập vào trong cơ thể. Sau đó hắn liền bắt đầu tu luyện đại chu thiên tinh thần kiếm trận. Tu luyện đại chu thiên tinh thần kiếm trận, mấu chốt chính là phải luyện hóa chu thiên tinh thần kiếm trận cho tốt. Huyền thiên đã sớm sử dụng qua vương cấp linh kiếm diễn luyện chu thiên tinh thần kiếm trận nên đã vô cùng quen thuộc. Cho nên 360 thanh linh kiếm hoàng cấp từ trong cơ thể huyền thiên nhanh chóng bay ra. Trong chốc lát, trên không huyền thiên biến đổi, tinh thần dập dạp chẳng chịt như tinh không. 360 thanh linh kiếm bay tới bay lui, không ngừng lập lòe, giống như tinh quang. Chu thiên tinh thần kiếm trận thứ nhất làm cơ sở, kiếm trận đằng sau liền trực tiếp chồng lên trên. Bất quá, kiếm trận chồng lên càng nhiều thì càng khó thao tác. Tâm niệm huyền thiên vừa động, 360 thanh linh kiếm hoàng cấp tạo thành chu thiên tinh thần kiếm trận bay ra. Trong chốc lát, phạm vi hai kiếm trận chồng lên nhau tăng lên rất nhiều, tinh quang càng sáng chói hơn. Hai chu thiên tinh thần kiếm trận chồng lên nhau, huyền thiên liền cảm giác được có chút cố hết sức. Vận dụng 720 thanh linh kiếm hết sức phức tạp, không có tinh thần lực cường đại thì căn bản không cách nào điều khiển. Đại chu thiên tinh thần kiếm trận với tư cách là kiếm trận hoàng cấp đỉnh phong, so với kiếm trận của hắn quả thật khác nhau, đương nhiên thực lực cũng khác nhau. Sau khi đạt đến hoàng giả thất cấp thì về sau khiêu chiến vượt cấp càng khó khăn. Rất nhiều thiên tài trước hoàng giả thất cấp có năng lực khiêu chiến vượt cấp 1-2 cảnh giới nhưng sau khi đạt đến hoàng giả thất cấp thì phát hiện không có khả năng khiêu chiến vượt cấp nữa rồi. Bởi vì hoàng giả đồng cấp cũng là những thiên tài, đã từng có thể khiêu chiến vượt cấp, mà hoàng giả cao cấp hơn chính là yêu nghiệt rồi. Cho nên, trên cơ bản chỉ có yêu nghiệt biến thái hoàng giả tam cấp mới có thể khiêu chiến hoàng giả thất cấp. Còn khi đã đạt đến hoàng giả thất cấp thì có thực lực khiêu chiến vượt cấp hay không phải xem tiềm lực cao thấp, cao thì có khả năng khiêu chiến vượt 2 cấp, thấp chỉ cao nhất chỉ có thể vượt quá 1 cảnh giới. Mà đại chu thiên tinh thần kiếm trận, sau khi đạt đến hoàng giả thất cấp thì có thể khiêu chiến vượt 4 cảnh giới, chiến lực nghịch thiên. Mà tại hoàng giả thất cấp, muốn dùng kiếm đan chi thuật khiêu chiến vượt 4 cảnh giới thì nhất định phải tu luyện đến ngoài lục truyền. Đây chính là tăng cương nguyên chi lực lên 64 lần mới có thể biến thái như vậy. Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm trận sau hoàng giả thất cấp đều có chiến lực nghịch thiên. Nhưng muốn trước hoàng giả thất cấp, nếu có thể thu thập đủ 3.600 thanh linh kiếm hoàng cấp thì chiến lực sẽ biến thái đến cỡ nào? Khiêu chiến vượt 5 cảnh giới, 6 cảnh giới. Chỉ sợ có nhiều linh kiếm hoàng cấp như vậy thì cũng không có tinh thần lực đủ mạnh để khống chế. Ít nhất, hiện giờ khống chế 2 tầng Chu Thiên Tinh Thần Kiếm trận chồng lên nhau thì Huyền Thiên đã cảm giác như tinh thần lực không có khả năng kiên trì được nữa rồi. Mà tinh thần lực của Huyền Thiên so với võ giả cùng cảnh giới thì cao hơn nhiều. Mà muốn hoàn toàn luyện thành Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm trận thì tuyệt đối không dễ dàng chút nào. Huyền Thiên đột nhiên khẽ động trong nội tâm. Trước hoàng giả thất cấp, chiến lực Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm trận đã nghịch thiên như vậy. Có phải là 10 tầng Chu Thiên Tinh Thần Kiếm trận chồng lên nhau có thể giết địch vượt qua 4 cảnh giới không? Tân Vũ Hiệp không nói với Huyền Thiên như vậy nhưng Huyền Thiên cảm giác lại có khả năng. Bởi vì linh kiếm hoàng cấp tinh thần kiếm phái quá ít, tổ sư sáng lập cũng chỉ có 2 kiếm trận linh kiếm hoàng cấp chồng lên nhau, còn lại đều là kiếm trận do vương cấp linh kiếm tạo thành. Đã đến cảnh giới hoàng giả, kiếm trận do vương cấp linh kiếm tạo thành hiển nhiên chỉ là phụ trợ, uy lực tăng lên không bao nhiêu. Huyền Thiên căn cứ theo phương pháp vận chuyển của Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm trận khiến 720 thanh linh kiếm hoàng cấp không ngừng hành tẩu ở phía trên, tinh không kia càng ngày càng sáng chói. Trọn vẹn hơn một ngày, Huyền Thiên mới tu luyện hoàn toàn thành thạo. Tuy rằng trước kia dùng vương cấp linh kiếm tu luyện nhưng đổi thành linh kiếm hoàng cấp thì cảm giác hoàn toàn khác. Sức nặng giống như tăng lên mấy chục lần. Tâm niệm Huyền Thiên lại động thêm lần nữa. 360 thanh linh kiếm tạo thành Chu Thiên Tinh Thần Kiếm trận lại tăng thêm một tầng trên không. Lúc này Huyền Thiên không cảm giác nặng thêm chút nào. Bởi vì kiếm trận này đều là do vương cấp linh kiếm tạo thành.